Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Dù sao, có thể ở một chỗ như phòng livestream này, tùy tiện khen thưởng cho streamer 500 đồng tiền. Không phải có tiền, cũng là phùng má giả làm người mập. Nhưng mà, trên tin tức thường xuyên xuất hiện, tham ô công quỹ soát 20 vạn. Loại chuyện lễ vật này vẫn là số ít, phần lớn đều là có tiền, cũng không thiếu số tiền này, mua chuyện vui. Hơn nữa phòng livestream của Tần Dược tương tác cũng rất mạnh, cho nên nghe được nói Tần Dược, Miên Miên Thỏ này nhất thời nở nụ cười, gật đầu, không sai biệt lắm. Tần Dược tiếp tục nói, cha mẹ khỏe mạnh, tình cảm hòa thuận, trong nhà còn có một người anh. Tạm thời vẫn chưa lập gia đình. Chuyện này dính đến chuyện riêng tư rồi. Miên Miên Thỏ nhất thời kinh ngạc, liền vội vàng gật đầu. Ai nha, đại sư anh tính toán quá chuẩn. Sau khi xong tôi nhất định sẽ gọi anh tôi đến, để anh xem cho anh ấy một quẻ. Anh ấy có phải là thích đàn ông hay không? Nếu không làm sao đến bây giờ còn chưa có bạn gái chứ? Hay lắm, vậy mà còn là hủ nữ. Nữa, trong tiếng Anh hủ nữ còn được gọi là Lady Pot. Đây là thuật ngữ được dùng để nói về những cô gái luôn yêu thích, hứng thú với những mối quan hệ đồng tính nam trên truyện tranh, phim ảnh, thậm chí cả ngoài đời thật. Với họ tình yêu giữa nam với nam luôn là chân ái. Chính vì vậy khi xem phim, đọc truyện hay ngoài đời thực, những cô gái này sẽ trở nên vô cùng phấn khích khi bắt gặp tình yêu của những chàng trai với nhau. Tần Dược cười một tiếng, cô khi còn bé ốm yếu nhiều bệnh, nhưng mà sau khi lớn lên đều đã tốt, cũng không có việc lớn gì, mệnh cách không tệ, về sau cả đời đều thuận buồm xuôi gió. Tốt, cảm ơn đại sư, Miên Miên Thỏ còn rất vui vẻ. Bây giờ anh xem cho bạn trai tôi đi. Được, Miên Miên Thỏ đưa điện thoại di động xoay chuyển qua hướng bạn trai của cô. Bạn trai vội vàng nói, đại sư tôi đi nhà vệ sinh trước. Người đàn ông này liền vội vàng đứng lên, không muốn bị quay trúng. Miên Miên Thỏ chỉ có thể nói, đại sư, chờ một chút nha. Anh có thể nói cho tôi biết một chút về tài vận của tôi cùng với vận sự nghiệp không? Tần Dược nhìn bạn trai của đối phương rời đi, rồi mới lên tiếng, không nói trước tài vận cùng với vận sự nghiệp được. Bạn trai của cô tôi vừa mới nhìn, tôi có thể nói cho cô biết một chút. À, tốt lắm, vận mệnh của bạn trai cô long đong. Gia đình nghèo khổ, việc học long đong, sơ trung bỏ học, 15 tuổi đã từng đi tù. Sắc mặt của Miên Miên Thỏ nhất thời thay đổi. Đại sư, chuyện trong nhà anh ấy nghèo tôi biết, nhưng anh ấy nói anh ấy là sinh viên đại học. Hơn nữa đối với người khác không tệ, đối với tôi cũng rất tốt, tính khí rất tốt. Anh nói anh ấy từng đi tù, cái này là có ý gì? Tần Dược nói thẳng không vòng vo, đánh nhau, rất nghiêm trọng, đã từng ngồi tù. Mấy chữ này vừa thốt ra, khung bình luận lúc này như nổ tung, khá lắm. Thẳng thắn ghê, 15 tuổi đã đi tù. Tiểu côn đồ a, không sai a, sơ trung thì thôi học, bằng cấp tiểu học, trong này có chuyện rồi a, em gái à, tên này không xứng với em nha. Trong nhà nghèo, nữ sinh giàu, em gái suy nghĩ lại đi, các người thì biết cái gì? Đây chính là tình yêu. Tần Dược uống một ngụm trà, khỏi phải nói, trà mà cái tên Tằng Cường kia tặng quả thực uống rất ngon. Tôi còn chưa nói xong. Bạn trai cô, 24 tuổi đã kết hôn, hiện tại con cũng đã học lớp 6 rồi. Miên Miên Thỏ lúc này mặt mũi đã tràn đầy hoảng loạn rồi. Đại sư anh có ý gì? Kỳ thật trong nội tâm cô cũng hiểu rất rõ, nhưng mà lại không muốn tin. Trong đầu là một mảnh trống rỗng. Tần Dược lại trực tiếp cho đối phương thêm một đao nữa. Thủy Hữu, bạn trai cô đã có vợ rồi. Miên Miên Thỏ đầu ong một tiếng, trong nháy mắt nước mắt đều tràn ra. Nhưng mà lúc này cô che miệng lại, đôi mắt đỏ ngầu, giống như là một con thỏ nhỏ đáng thương. Cô không dám nói chuyện lớn tiếng, dường như sợ bạn trai ở trên phòng vệ sinh phát hiện được. Vấn đề là, đã lâu như vậy, bạn trai cô thế mà chưa có trở về. Trong khu bình luận, lúc này như điên lên. Mẹ kiếp, không phải là thật đấy chứ. Tiểu tỷ tỷ bị lừa à. Có đúng hay không thì còn chưa biết được. Nếu như là già, streamer này cũng quá đáng rồi. Bạn trai em gái còn chưa có trở lại. Đây là muốn trốn tránh à. Móa, kẻ đồi bại à. Thanh Miên Miên thỏ run rẩy nói. Đại sư, đây là thật hay giả? Tôi cũng không thể bởi vì anh nói mà lại đi nghi ngờ bạn trai của tôi được. Hai chúng tôi đã ở bên nhau được nửa năm rồi. Anh ấy là mối tình đầu của tôi. Trong nháy mắt, nước mắt to như hạt đậu lăn xuống má. Chỉ có thể nói một chữ là thảm. Phòng trực tiếp một mảnh đau lòng cho em gái. Tần Dược nói, anh ta có mang điện thoại di động theo hay không? Miên Miên thỏ nhìn một chút. Đối phương xác thực không mang điện thoại di động đi. Còn ở trên bàn đây. Ở đây, ở chỗ này đây, có thể mở khóa không? Có thể, tôi biết mật mã. Miên Miên thỏ gật đầu nói. Trước kia cô cũng có lấy điện thoại của bạn trai xem. Nhưng không có cảm thấy có chỗ nào không bình thường. Cho nên theo bản năng mở WeChat ra. Tần Dược nói, cô có thể gọi điện thoại đến số của người thân 559. Sau đó hỏi đối phương có phải vợ của bạn trai cô hay không. Nói anh ta xảy ra tai nạn xe cộ. Xem thử bên kia trả lời như thế nào. Miên Miên thỏ liền vội vàng gật đầu. Ổn định lại tâm trạng. Hít mũi một cái. Số người thân chính là bắt đầu bằng 55. Về sau gọi điện thoại không tốn tiền. Rất nhiều người đều làm. Phần lớn mọi người đều theo bản năng mà làm. Đây là số người thân. Huống chi nhà bạn trai của Miên Miên thỏ cũng không có nhiều anh chị em. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Em mở thanh của Miên Miên thỏ có chút run rẩy, trầm giọng hỏi, xin chào, cho hỏi cô là vợ của Trương Vọng Châu sao? Anh ấy xảy ra tai nạn xe cộ. Trương Vọng Châu là tên của bạn trai Miên Miên thỏ. Nghe nói như thế, đối diện nhất thời truyền đến giọng nói kêu trời trách đất. À, tôi là vợ của anh ấy. Anh ấy sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Có nghiêm trọng không a? Người phụ nữ này có khẩu âm của nông thôn. Bởi vì Miên Miên thỏ là dùng loa ngoài, cho nên tất cả mọi người trong phòng livestream đều nghe được thanh âm này. Cách Trương